Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, Đan Thành không có chuyện gì. Chu Nham một bước tiếp, lấy một bước lui lại, trên mặt tràn ngập áy náy thần sắc, ta cái gì, hiện tại biết mình nói câu nói này hối hận. Diệp Thần mắt lạnh nhìn Chu Nham nói ra, thanh âm vô cùng không hiếu hảo. Nhu nhược tính cách, trong địa phủ căn bản sinh tồn không, cho dù ngươi có thể đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cái kia có thế nào? Địch nhân đến về sau, nơi này còn có thể giống ngươi quản lý cái dạng kia sao? Xa không nói, liền nói trước mắt sự thật bày ở trước mắt, không cho Chu Nham phủ quyết. Đại nhân, ta biết sai. Chu Nham rốt cục dưới đáy chính mình cao ngạo đầu lâu. Không sai, Diệp Thần nói tất cả đều đúng. Chính mình nàng dâu kém một chút bị cái kia đô thị Diêm Vương làm bẩn. Chính mình chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Một chút bận bịu đều không thể giúp. Nhờ có hắn xuất hiện, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Hiện tại biết sai còn không muộn. Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này không phải Uyển gia, càng không phải là Dương giới. Lúc trước Phan gia diệt Uyển gia theo ngươi nói qua đạo lý sao? Giết chết thê tử ngươi sớm thông báo ngươi sao? Phan gia còn như vậy, huống chi cái này trong địa phủ, ngươi như không cường đại thì phải bị người khi phụ, thì phải tiếp nhận không muốn tiếp nhận hiện thực. Diệp Thần tận tình khuyên bảo nói ra. Lúc trước để Chu Nham đi theo bên cạnh mình thời điểm, là muốn cho hắn đi hướng Đan Thành. Tại Đan Thành hắn có thể càng tốt hơn phát huy chính mình sở trường, thế nhưng là hắn lựa chọn nơi này, đã đến, vậy sẽ phải tiếp nhận nơi này quy củ. Trước đó Diệp Thần không có tới đất phủ tự mình xem xét. Nhưng là bây giờ chính mình đến, thì muốn nói rõ trắng nếu như Chu Nham không thể tiếp nhận. Hắn đồng dạng không biết trọng dụng hắn, không người nào nguyện ý tìm một quản gia ở bên người, riêng là không có chút nào chiến đấu lực loại kia. Đúng, Chu Nham ghi nhớ đại nhân dạy bảo, Chu Nham phục tại một chỗ liền muốn có một chỗ quy củ. Đạo lý này hắn hiểu được, chẳng qua là ban đầu đi vào địa phủ thời điểm, bị phán quan lễ tân tiếp đãi, quên chính mình nên làm như thế nào tiếp nhận hiện thực. Mới đưa đến bây giờ tình huống, vừa mới cái kia Diêm Vương là ai? Đô thị Diêm Vương, Diệp Thần hỏi thăm, Chu Nham thần sắc run lên, gật gật đầu, đúng, hắn là đô thị Diêm Vương, cho ta hắn địa chỉ. Ta đi xem hắn một chút chỗ đó tình huống như thế nào. Diệp Thần bình thản hỏi thăm, bất quá Chu Nham sao có thể nhìn không ra Diệp Thần ý tứ, bây giờ hắn cũng là đi nện đối phương địa bàn A liền. Người ta đô thị Diêm Vương đều giết, hiện tại lại đi đập người nhà địa bàn, cái kia chính là đuổi tận. Giết tuyệt tiết tấu A, cái này muốn là dựa theo minh giới quy củ, là phải tiếp nhận xử phạt. Đại nhân dạng này thật không thể. Không nói trước chúng ta có hay không ý, liền nói ngài hiện tại giết đô thị Diêm Vương đã báo thù, có lẽ minh giới hắn Diêm Vương đến đây hỏi ý kiến hỏi chúng ta cũng có lý từ nói. Nhưng là ngài nếu là thật đem bọn hắn chỗ đó mang ra, sợ là chúng ta liền xem như có lý đều biến đến không có lý do. Chu Nham lần này là đứng tại lý trí đã nói, thả ngươi nương cái rắm. Lão tử ở chỗ này cũng là Diêm Vương, hắn đô thị Diêm Vương đến nơi này của ta tài nghệ không bằng người. Để cho ta ghét, làm sao, tha cho hắn đến chỗ của ta dương oai, không thể ta đi chỗ của hắn dương oai. Quy củ cho má gì, cái nào Diêm Vương nếu là không thoải mái thì mẹ hắn để hắn đứng ra tìm ta. Ta con mẹ nó nương cùng hắn đối thoại, tê liệt. Diệp Thần vung tay lên trực tiếp táo bạo nói ra, quy củ cho má gì. Lão tử địa phủ bị người 5 lần 7 lượt khi dễ, không thấy được minh giới cái nào Diêm Vương đứng ra nói một lời công đạo. Hiện tại phía bên mình có chút thực lực, có chút tiền, các ngươi thì mẹ hắn nhớ thương phía trên. Thế đạo gì? Diệp Thần vốn chính là không thiệt thòi chủ, hiện tại để hắn tính như vậy, khẳng định không được. Chu Nham nghẹt lời, nhìn bên cạnh đã nghiêm trọng kinh hãi thê tử, thì liền hồn phách đều biến đến yếu ớt nói thật. Hắn cũng muốn báo thù, thế nhưng là từ khi đi vào địa phủ về sau, phát hiện mình thực lực căn bản chính là một cái yếu gà. Chánh thức có thể phát huy chính mình sự tình, tựa như Diệp Thần nói, chỉ là giúp đỡ chuẩn bị địa phủ trật tự. Dạng này sự tình, tùy tiện gọi một người cũng có thể làm. Đô thị Diêm Vương địa bàn tại, Chu Nham đem đô thị Diêm Vương chỗ địa phương nói một lần. Vì làm cho Diệp Thần nhìn càng rõ ràng, hắn thậm chí móc ra một tấm bản đồ, kỹ càng tiêu ký mỗi cái vị trí đều có người nào. Diệp Thần nhìn đến sau cùng, trong lòng âm thầm tán thưởng cái này Chu Nham không hổ là quản gia xuất thân, tất cả mọi chuyện đều như lòng bàn tay nghiêu bước, bất quá trên mặt không có thể hiện ra, vẫn như cũ lạnh như băng nói ra, tốt, mang theo tẩu phu nhân nghỉ ngơi đi, thuận tiện chủ tính chung một chút. Nếu như địa phủ liên thông đô thị Diêm Vương địa bàn, chúng ta muốn làm gì? Diệp Thần không có nói đùa, hắn là dự định thu giao đô thị Diêm Vương địa bàn. Thích người nào đứng ra phản đối với mình, chuyện này thì quyết định như vậy, lưu lại một khỏa thông tin linh thạch. Diệp Thần tự thân một người rời đi. Thành chủ phu nhân, Man Duy Châu, Đan Thành, Mạnh Vũ Hiên mang theo Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, còn có Chu Hoàng Nghị vừa mới bước vào Đan Thành thời điểm, đồng tiễn mắt sắc trước tiên phát hiện bọn họ, lập tức đứng ra nói ra. Mạnh Vũ Hiên sắc mặt đỏ lên, cái này đồng tiễn xưng hô thật là làm cho nàng lại là hưởng thụ lại là hoan hỉ, còn có một số thẹn thùng. Chính mình cùng Diệp Thần ở giữa sự tình, tuy nhiên đã trở thành không tranh sự thật, thế nhưng là nàng là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Biết Diệp Thần sau lưng còn có rất nhiều nữ nhân, đến lúc đó nhất định sẽ mang tới. Đến lúc đó chính mình cái này thành chủ phu nhân còn có thể hay không tiếp tục gọi đều là hai chuyện đâu. Đan Thành không có chuyện gì phát sinh sao? Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy cảnh vật chung quanh tựa hồ không có gì thay đổi, nghi hoặc hỏi thăm, trước đó không phải có truyền ngôn Đan Thành bị người khác khống chế sao? Không có a, làm sao? Đồng Tiễn cũng là có chút mộng bức nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên nói ra. Trước đó không phải nói Đan Thành bị người khống chế sao? Chu Hoàng Nghị đứng ra nói ra, lương tâm lời nói, trước đó hắn chỉ là nghe nói qua Đan Thành tồn tại, lại không có chân thực tới qua. Bây giờ xem ra, chính mình nghe nói Đan Thành cùng mình bây giờ tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Đan Thành khí thế dồi dào, ở ngoài thành có cùng loại Vạn Lý Trường Thành đồng dạng kiến trúc, có thể chống cự ngoại địch, còn có thể tham quan du lịch trong thành, tất cả bách tính đều là hòa thuận vui vẻ, ở chung vô cùng hòa hợp, căn bản không giống bị người khác khống chế bộ dáng. Thành chủ phu nhân, bọn họ là. Đồng Tiễn lúc này mới chú ý tới Mạnh Vũ Hiên sau lưng mấy người, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Bọn họ đều là Diệp Thần bằng hữu. Mạnh Vũ Hiên nhìn đến Đan Thành không có chuyện gì, nội tâm cũng liền để xuống tới nói, trên mặt cũng rào rạt ra nồng đậm nụ cười. À, đã như vậy chúng ta liền trở về đi, tất cả mọi người muốn niệm tình các ngươi đâu. Thành chủ đại nhân cái gì thời điểm trở về? Đồng Tiễn quan tâm nhất vẫn là Diệp Thần mình bây giờ công pháp lại gặp đến bình cảnh, cần muốn lấy được Diệp Thần chỉ điểm, hắn có thể muốn một đoạn thời gian đi. Mạnh Vũ Hiên như có điều suy nghĩ nói ra, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Sư nương, ngài trở về rồi. Bành Tiểu Mạn thật ra nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên thời điểm còn không nhận ra được, bởi vì Mạnh Vũ Hiên hiện tại bộ dáng biến đến càng xinh đẹp hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.